Thánh Vương, chương 887, Dương Đông Kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 887, Dê Đông Kích Tây. Nần, co, quỹ tích khiến người ta lư lầm mà là công kích tế đàn. Một chương này của Dương không thể tính toán được, không dày đặc tả khí ác ma kia. Một chương vỗ xuống, lập tức tả khi NM di lên, quỷ thần gào thét, khắp nơi đều là máu tươi đấm đỉa. Cảnh tượng nu, y thấy biến màu hiện ra nhưng một tấm phù lục trong đó lại nổ mạnh. Một chương này của hắn chính là thần tượng chấn ngục kính. Tuyệt học này dùng tới, đối với bất cứ ác ma địa ngục nào cũng đều có tác dụng khắc chế. Hắn thi triển ra chiếu Dương Đông Kích Tây này khiến mấy kế này biết rõ mình có năng lực đánh tan phong ấn của tế đàn ác ma này, đồng thời an chưa a mưu quỷ kế rất lớn. Một chương này khiến tà khí cuồn cuộn bốc lên. Sắc mặt Tử Lâm lập tức thay đổi. Hắn trông thấy toàn bộ tế đàn trào lên, tựa hồ thật sự cũng bị Dương Kỳ phả giải thật. Chẳng may mà bị phả thì thần cách bắn đi, tình huống liền biến hóa ngay, trở thành cảnh nhiều người tranh đoạt thần cách. Đối phương có vạn giới vương đồ, chỉ vật lến tranh được thần cách một cải là mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Ngắn vạn lần không thế để hắn mở được phong ấn. Khí công người này có tác dụng khắc chế tà ác mạnh như vậy sao? Tử Lâm thét dài một tiếng, giống như tiếng hạc vu. Tê cao, xông tới tấn công Dương Kỳ. Hạc khiếu cửu thiền. Hắn giống như một con hạc trùng thiền, toàn thân chuyến tê, ư đảm bướm thành một con hạc lớn yêu nhà, đứng trên vách núi, cao ngạo vô song, tựa như ấn sĩ. Phía trên cải quạt, thần vương phục ma đố bắt đầu lưu truyền, sinh ra đại lục tuyết xả, lối kéo lẫn nhau. Âm dương chiến đối, một mặt là hắn băng lạnh lùng, một mặt lại là liệt hòa hừng hực. Hai lực lượng cực đoan co, thể trực tiếp đánh người ta rơi xuống vực sâu không đáy. Chát, một đòn đánh tới, biến hóa ngắn vạn. Nhưng Dương Kỳ cũng đánh ra một chương, đánh lên trên mặt quạt kia. Tử Lâm cười cười đang định thúc giục tuyết hóc trên quạt muốn công kích nhưng đột nhiên là phát hiện ra trong cơ thể Dương Kỳ không ngờ truyền ra ma khí cuốn cuốn, ập tơ. Y trên mặt quạt kia. Thần vương phục ma đố trên mặt quạt không ngờ lại dẫn động, muốn tự động chấn áp tà ma. Không tốt, trúng kế của hắn rồi. Hắn đã đợi thời khắc này từ trước. Ỷ đánh vào phong ản, ý độ mở ra, dẫn động công kích của ta, đưa ma khí tơ. IKSN thần vương phục ma độ của ta chấn áp. Lấy thực lực của hắn, tuy rằng co thế phả giải phong ấn nhưng lại cũng bị ma khí xâm lược, mấy đi năng lực hành động trong thời gian ngắn. Trông thấy Dương Kỳ vỗ lên mặt quạt của mình một tay lại vỗ vào trên phong ấn của tế đàn, bản thân liền trở thành chất dẫn, liên tục truyền ma khí từ tế đàn tơ. Y muốn phả hủy thần vương phục ma độ nhưng lực lượng phía trên thần vương phục ma đố lại đặc biệt bố trí để chấn áp ma khí, phả giải tạc ác. Cuối cùng khi bị sư xê mạnh tà ác của tế đàn công sát tới, ý chí bản thân bị khiếu khích, lập tư xê nối giận, bạo phát ra kiếm khí cường đại, tiến hành phản kích. Điểm này Mỹ Nam Tử Lâm không thể khống chế được. Hắn thông minh vạn phần, trong nhảy mắt đã nghĩ thông suốt việc này, muốn buông tay ra nhưng đã muộn. Khí tư, xê chấn thần vương phục ma độ và khí tư. Xê tà ác của tế đàn kia trải qua Dương Kỳ làm chất dẫn, lập tức giống như hai ngọn núi từ, hấp dẫn lẫn nhau, rốt cục không cách nào tách ra được. Hắn liền tục thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê dục chân khí bản thân đưa vào trong quạt nhưng cũng không thể đưa no. Tách khỏi bàn tay Dương Kỳ nửa phần, ngược lại trên cải quạt này co. Một luống lực lượng cực kỳ khổng lồ bộc phát. Đó là lực lượng do thần vương phục ma độ và lực lượng tà ác của tế đàn va chạm, truyền tới người hắn. Người này hiếm ác vạn phần, lòng sâu như vực thẳm, thật sự là không thể đo lường được. Tử Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân bản ra chân khí, biến thành ngắn vạn con hồ điệp, bao phủ lấy mình, sau đó đột nhiên nổ tung. Vạn khí hóa điệp, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ vụ nổ này khiến bàn tay hắn rốt cục thoát khỏi được chiếc quạt kia. Chỉ thấy toàn thân Dương Kỳ đã bị tả khí và thần vương phục ma đố trùng kích đứng ngần ra tại chỗ. Bắt lấy, vạ thoát thân, Tử Lâm bía chủ lúc này tuyệt đối không thế để Dương Kỳ nia phong ấn ra, lấy thân cách đi, nếu không hậu quả đúng là không thế nào chịu nổi. Vì vậy hắn đột nhiên ra tay, khí tư, xê biến hóa, trên tay hiện ra một thanh trường kiếm, vung lên liền bắn thẳng về phía trước, kiếm quang như sao xa, sắc bén vô cùng, đâm thẳng về phía mi tâm của Dương Kỳ. Một kiếm này ngưng tụ tu vi cả đời hắn, co. Thể xuyến qua thư xê hải của Dương Kỳ. A lại ra chi kiếm. Cũng không kiếm này từ đầu tới, chủ sao thì cũng khiến người ta cảm thấy một kiếm này tất thành mục đích, là một kiếm tất phải thành công kiếm thuật đạt tới cảnh giới thần diệu, Dương Kỳ cũng không thế ngăn cản. Nhưng hắn đột nhiên nở nụ cười. Nam sủng, người bị lừa dối. Ầm ầm, Thân thế hắn nổ tung, hai luồng lực lượng cực đoan trong cơ thể hắn tràn ra, khiến toàn bộ thạch thất, thậm chí toàn bộ tinh tuyệt thần điện đều bị luống lực lượng không lộ này lay động. Ngoại trừ Mỹ Nam Tử Lâm gặp bất ngờ ở nơi này, những nam sủng khác đều gặp phải trùng kích manh liệt như Thủy Tiau, kêu thảm thiết một tiếng, cương khí hộ thần, pháp bảo hộ thần, ảo giáp hô. Huyết nhục, kinh mạch, nguyên thần bản thân, thư xê hải cũng bị đánh thải va. Ập mất triệt để khôi thiền địa y, ự 26 y. Vương phục ma đồ, trên thực. Y thần tiến vào vạn giới vương. Hoặc đố, lấy giả trảo thật, khiến Tử Lâm. Vụ nổ này không phải là bản thơ vắn nổ bảy mà là sức mạnh của thần vương phục ma độ và phong ấn tà ác bùng nổ triệt đế, khiến Tử Lâm bị cuốn vào trong đó, gặp kết cục không tốt. Thanh kiếm trên tay hắn bị chấn động biến thành cho tàn. Cũng may hắn gặp nguy không loạn, không hố là cao thủ tuyệt thế, nhân vật vô địch, lập tức biến hóa, đánh ra một chiếu. Trên đỉnh đầu hắn lấp lánh hào quang, rất nhiều kỳ hát, u được sinh ra. Một hộ thuẫn phòng ngự hiện lên, bao phủ lấy hắn, khiến toàn bộ thân thế hắn chắc chắn hắn. Đây chính là một phù lục thần vương tí hộ sở trong truyền thuyết co. Thể chế tạo thành một trường lục bảo vệ tuyệt đối, bất kỳ vật gì cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Phù lục này là do thần vương của thần giới tự tay viết, nhưng cũng chỉ co. Một tấm, tại thời điểm nguy hiểm nhất mới co. Thể sử dụng hiện giờ hắn thi triển ra, quả thực là vừa đúng lúc. Nhưng thần vương tí hộ sở này được thi triển ra, bản thân hắn cũng không cách nào nhu. Xê nhích tuy rằng là phòng ngự tuyệt đối nhưng cũng chẳng thể nào công kích người khác, chỉ đợi tới khi phong ba này tiêu tan, sức mạnh bảo vệ tự động tiêu tản thi mới co. Thể hành động, vụ nổ cường đại không ngưng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của ác ma và thần vương tranh đầu trong thạch thất của tế đàn. Sức mạnh tà ác và sức mạnh chính nghĩa liên tục va chạm, thủy hòa bất dung, liên tục nổ tung. Phong ấn được mở ra. Chiếc quạt thần vương phục ma độ cũng biến mất. Mà sức mạnh phong ấn dần dần tiêu tản. Đến cuối cùng, một vầng minh nguyệt đấng lên tê, ư sâu trong tế đàn, hào quang chiếu xạ ra liền lập tức chấn áp toàn bộ chấn động. Tất cả biến mất, chỉ còn lại hào quang minh nguyệt, chiếu khắp đại địa, cửu chấu bà phương. Thần cách chính thức xuất hiện rồi. Tư Lầm đột nhiên lộ vẻ tươi cười. Phù lục trên người hắn tan rã, thiếu đốt hầu như không còn, thân thể bay lên, hai tay chụp tới, không ngừng thi triển ra đủ loại ấn quyết, đánh ra hàng loạt ký hiệu trên không trung. Cuối cùng ký hiệu kéo thành một tấm lưa, y bao phủ lấy thần cách như minh nguyệt này. Đấy là một đạo thần thông hắn ngưng tụ công lực suốt đời mà thành, tên là tu. Y đại la, vận dụng chân khí bản thân và rất nhiều thần khí, thần tính một chỗ, pháp bảo và khí công vũ đạo cũng tu luyện đến cực hạn mà thành. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ nhưng một lỗ đến còn nhanh hơn ha xuất hiện dưới ảnh trắng, sông vợt tới, đường như muốn nuốt luôn thần cách như minh nguyệt kia, thật giống thiền cấu thốn nguyệt. Không, Tử Lâm phát ra một tiếng kêu, biết rõ lỗ đen này rất co. Là khí tức của vạn rơi vương đố. Một khi thần cách kia bị rơi vào vạn rơi vương đề thì hắn không co. Khả năng lấy được nữa. Thân thế dương, kỳ xuất hiện, hắn túm lấy lỗ đến, điều khiến như một cải bao vải to, muốn thu thân cách vào trong đó. Nhưng vừa lúc này, dị biến nối lên. Vũ trụ vỡ tan, một thần ảnh lưng gù xuất hiện, âm khí dày đặc, vừa xuất hiện liền đánh ra một chương. Khí tư, xê khống lỗ ập tơ. Y thần cách kia, khiến cho thần cách hơi chệch khối quỹ đạo, khiến cải túi của Dương Kỳ chụp vào khoảng không. Ai? Dương Kỳ chấn động, không ngờ nửa đường lại xông ra một nhân vật lợi hại như vậy, ngăn cản mình lấy được thân cách như minh nguyệt kia. Kế hoạch của mình vừa thực hiện lại thất bại trong gang tấc tại thời khắc cuối cùng này. Bóng đảng lưng còng kia không nói lời nào, đột nhiên tấn công tới, tốc độ nhanh tới kỳ diệu. Chủ nhan của Dương Kỳ cũng không thể nhìn do thân thế đối phương, cảm thấy bốn phương tám hướng đều là công kích như cuống phong bạo vũ cuốn cuộn ập tơ. Y, công kích kia tập hợp không tiếu tản, giống như chấm, chuyến phả khí công, co thần uy tối cao quỷ thần kho lường. Mỗi lần công kích đều khiến chân khí hộ thần của Dương Kỳ bị phả, chân khí dạng chấm đâm vào kinh mạch hắn, khiến cho kinh mạch đau đớn, không ngờ không hóa giải nối công kích này. Dương Kỳ nối giận gầm lên, chết tiệt. Song trường hắn hợp lại, vung lên đánh ra tay thượng đế, toàn thân xoay tròn như con quay, giống như mọc ra cả ngàn vạn cảnh tay, trường trường đều co đại lục, có thể so với thần tượng nhưng lại mang theo đại lục từ địa ngục, khiến toàn bộ địa ngục lại hiện lên trên thế gian. Chát chà chát mấy chàm kình khí nổ tung. Hai đại ca thủ ra tay, Dương Kỳ rền một tiếng, bay ngược về phía sau, cuối cùng không thế ép xúc vơ. Y thần cách như minh nguyệt kia, chỉ có thể nhìn thần cách kia treo lơ lửng trên không trung, tỏa ra hào quang. Một bong đảng lưng cong đáp xuống cạnh thần long, hiển hiện ra hình thể vừa công kích Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đo là một lao thải giảm, tuổi già sư xê yếu quả rồi, ai cũng không thể tin nổi vừa rồi khiến Dương Kỳ không thể lấy được thần cách lại là vị lão thải giảm này. Quỳ Hoa công công, người tới đúng lúc lắm. Tư Lầm thấy lão thải giảm này liền thở dài một hơi no. Y, thật sự là giang sơn đời nào cũng xuất hiện anh hùng. Chiến thống thần cố lộ lại xuất hiện một vị cao thủ. Đúng là ta thiền cận quả. Bản công công cũng không ngờ sự tỉnh lai phát sinh biến hóa như vậy, cảm thấy nguyên khí trong tinh tuyệt sa mạc xê ộng, vì vậy thi triển ra thủ đoạn đại na di, hao phí tính mạng và tinh huyết đến đấy. May mắn là con kịp, nếu không thì thần cách đã rơi vào tay người này rồi. Quỳ Hoa công công nhìn thần cách như minh nguyệt trên không trung, sau đó đưa mắt nhìn về phía Dương Kỳ lá y, GT. Kỳ cảm thấy ảnh mắt người này như chấm đấm lên da thịt, đi tới. M, nếu nói Mỹ Nam Tư Lâm là N cấy chấm. Cách chương.